Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 8, không đường sống, góc truyện audio.com. Tống Trạc mới từ trong cung ra tới, không khéo nhìn thấy một vòng người bên ngoài Kim Ngọc Lương Duyên, những người này đều ở đó nói thầm cái gì mà thần vương phi muốn bức từ người, cái gì thần vương phi mua đồ vật không có tiền trả tiền vân vân. Thần vương phi là cái chê cười, nhưng nàng còn chưa đủ tư cách trở thành thần vương phủ chê cười. Đối với cái mẹ kế này, Tống Trạc từ trước đến nay đều là làm lơ thần vương phi, liền tư cách làm hắn khinh thường cùng xem thường đều không có. Thần vương phi chưa bao giờ nháo sự cũng cực nhỏ chọc phiền toái, nhưng sự tình hôm nay thật sự có chút quá, không đụng tới cũng thế, nếu đụng phải, liền không có đạo lý mặc kệ. Nếu không truyền ra đi, còn tưởng rằng hắn sợ Kim Ngọc Lương Duyên nho nhỏ này. Ngươi giựt tiền a, hố người cũng không mang theo cái này hố pháp. Cái chặn giấy này rõ ràng chính là hàng thứ phẩm. Cho ngươi 1000 lượng cũng là nhiều, đừng khi dễ ta không biết nhìn hàng, nhà ta cũng là kinh thương. Thành âm thiếu nữ thanh thúy như châu ngọc rồi lại mang theo vài phần đanh đá, cuối cùng một câu kia còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Tống Trạc nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh kia. Như cảm giác được thiếu nữ quay đầu lại, trung linh dục tú, minh mâu thiện mị, váy áo thiền bích làm nàng ở ngày mùa hè nóng bức lại lộ ra một vẻ thoải mái thanh tân, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc bởi vì tức giận mà lộ ra một tầng hồng nhạt, mép tóc bị mồ hôi thơm nhàn nhạt tẩm ướt một tầng, kiều xuyễn hơi hơi. Diễm như sen hồng mới nở, thanh như bích ba thu thủy. Vị Ninh gia biểu cô nương này, lớn lên sát thật kinh diễm. Tống Trạc ngoài ý muốn phát hiện thiếu nữ trước mặt này cư nhiên lớn lên phi thường phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Thật giống như vì đón ý nói hùa hắn yêu thích mà tỉ mỉ chế tạo ra. Nhìn thấy Tống Trạc giờ khắc này, Ninh Khanh cả người đều không tốt, trên trán đã ra một tầng mồ hôi, bờ mi dài buông xuống, thấp người phúc lễ, chậm rãi hạ bái. Tống Trạc thanh thiền ánh mắt dừng ở trên người thần vương phi. Vương phi à, vừa nãy hoàng tổ mẫu mới nhắc tới ngươi, nếu dỗi rãnh liền sao 2 lần kinh kim cương đưa vào cung, lấy an ủi phượng thể. Không có trách cứ, không có quở trách khinh bỉ, thanh nhã thanh âm giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp thản nhiên thong dong, không có một tia khinh thường cùng ngạo mạn, lại không chỗ nào không phát ra phong nghi đại gia quý tộc cùng uy thế cao cao tại thượng quan sát thiên hạ. Ninh Khanh gọi đây là tu dưỡng cùng lắng đọng lại, đây là hoàng thất đại tộc hôn đúc ra truyền thống quý tộc công tử đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thần vương phi đã cả người phát run, ở trước mặt vị con riêng này, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu, hận không thể cũng quỳ xuống, nhưng nàng không dám quỳ, bởi vì nàng là mẹ cả, nàng quỳ chính là hãm hại thế tử đại bất hiếu. Thật lâu, nàng mới phun ra một chữ, vừa rồi vương phi đánh nát thương phẩm của nhà ngươi, nàng bức từ ngươi 1 nhà 6 khẩu. Tống Trạc khóe môi mỉm cười, nhìn Trần Trường Quầy. Trần Trường Quầy sắc mặt tái nhợt, 2 chân nhũn ra thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Vâng, không, không phải, nô gia nói sai, và miệng, bạch bạch đánh chính mình mấy cái mới nói, xác thật đánh nát 1 chặn giấy bằng ngọc nô gia. Nô gia chỉ là nói, nếu là không bồi thường, nô gia 1 nhà 6 khẩu đều sống không được. Cũng không có ý tứ vu hãm, góc truyện audio.com, vậy ngươi nhìn cái bích quyết này của bổn thế tử đủ bồi thường cái chặn giấy của người. Tống Trạc tùy tay kéo xuống bích quyết bên hông. Bích quyết thủy sắc thanh thấu, điêu công tinh tế, oánh nhuận rực rỡ, không mấy vạn lượng bạc sợ là không mua được. Trần Trường Quầy đã sớm bị tham lam truyền rời đi sợ hãi. Đủ, tuyệt đối đủ rồi, nô gia tạ ơn thế tử, tạ ơn thế tử. Tống Trạc cười, tiếp cho tốt, tùy tay ném liền xoay người mà đi. Trần Trường Quầy vươn tay, nhưng một góc bích quyết còn không có dính vào liền nghe được. Bang, một tiếng giòn vang, bích quyết giá trị liên thành nát đầy đất. Trần Trường Quầy chịu không nổi đả kích ngao mà một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, người ở đây lại liền một tiếng cũng không dám ho, vẫn như cũ quỳ rạp trên đất. Hậu quả của Trần Trường Quầy, nhất định sẽ như lời nàng nói, 1 nhà 6 khẩu đều không cần sống. Không cần Tống Trạc động thủ, chủ nhân liền sẽ không bỏ qua cho nàng. Đừng nói Trần Trường Quầy có sai trước, liền tính không có sai kia lại như thế nào. Chỉ cần Tống Trạc không cao hứng, liền có thể đem người đạp dưới lòng bàn chân, nghiền thành cạn bã. Đánh xuống địa ngục, đây là giai cấp, đây là quyền thế. Cao nhân nhất đẳng không cần lý do tay cầm quyền to sinh sát. Ninh Khanh nội tâm chấn động, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lần đầu tiên trực diện quyền thế, nàng là cái linh hồn hiện đại không hề có quan niệm giai cấp so với từ nhỏ bị lễ giáo cùng chế độ cấp bậc trói buộc mà lớn, cảm xúc càng sâu càng đáng sợ. Cường thế, tôn quý, yêu nhã, tuấn mỹ, thủ đoạn cứng rắn cương quyết, đương nhiên, còn rơi một tay hảo ngọc. Đây là ấn tượng đầu tiên của Ninh Khanh đối với Tống Trạc. Ninh Khanh lại nghĩ tới ngày đó vào kinh, sơ nhụy ở trên xe ngựa hỏi thế tử là người như thế nào, thần vương phi nói, là cái chúng ta đều ở chung không dậy nổi người. Ninh Khanh cuối cùng cũng minh bạch hàm nghĩa của câu nói kia. Đa tạ, thế tử, thần Vương Phi tuy rằng sợ hãi, nhưng không dám quên lễ. Tống Trạc ừ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Ninh Khanh. Ninh Khanh như cây liễu đón gió, dường như dựa vào bên người thần Vương Phi, mặt mày buông xuống, ánh mặt trời chiếu đến da nàng trắng như sứ, mặt mày như hỏa. Dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, tùy người bài bố. Tống Trạc lại nghĩ tới mới khi nãy nàng tay chống hông, đanh đá chỉ vào Trần Trường Quầy một bước cũng không nhường, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Vừa rồi đi chỗ nào chơi? Tầm mắt bức người kia, liền tính là Ninh Khanh đang rũ đầu cũng cảm nhận được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Đi khách nhạc trai, ân ăn cơm đi. Tống Trạc đi ở phía trước chán đến chết thuận miệng lại hỏi. Trước nữa lại đi đâu? Hòa Vị Hiên, vẫn là ăn cơm. Tống Trạc bước chân dừng lại. Còn trước nữa thì sao? Ninh Khanh cơ hồ muốn khóc. Quên rồi, chỉ nhớ rõ ăn đường dính ngó sen hoàn, bánh in, bánh trôi chân châu phỉ thúy, uống cây hương nhu, mai hương tô. Bảy xảo điểm tâm, vân vân. Nàng một hơi báo hơn 20 cái tên điểm tâm, cuối cùng còn thêm hai chữ, vân vân. Tống Trạc nhất thời tìm không thấy lời nói, trầm mặc nửa ngày mới thở dài. Ăn đến thật nhiều a, Ninh Khanh che mặt, hình tượng thục nữ của nàng cứ như vậy hủy hoại. Tống Trạc thấy thế, trong mắt hiện lên ý cười, giọng điệu trước sau như một vân đạm phong khinh. Không còn sớm, về đi. Góc truyện audio.com. Thanh Hà dắt ngựa tới, Ninh Khanh cùng bọn nha hoàn vội vàng hành lễ cung tiễn, Tống Trạc xoay người lên ngựa tuyệt trần mà đi. Ai, nhanh lên, hồi phủ đi. Thần Vương Phi cả người cơ hồ mềm ở trong lòng ngực Tĩnh Tư, nàng từ trước đến nay sợ hãi vị con riêng này, cách trương.